Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, sợ rồi. Này, đây thật sự là pha lê loại. Cái kia quá quý trọng, chúng ta không thể nhận. Bất quá rất nhanh tưởng nhất đống tựa hồ đột nhiên rơi xuống một cái rất lớn quyết tâm. Muốn đem nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay còn cho Cát Đông Húc. Nói những câu nói này thời gian, tiếng nói của hắn đều là run rẩy. Này, cái này rất quý trọng sao? Hùng Thu Mai Kỳ thực rất yêu thích trong tay vòng tay. Lại nói đây cũng là nữ nhi bạn trai đưa. Cũng nói con gái ở Cát Đông Húc trong lòng hết sức có trọng lượng. Vì lẽ đó gặp trượng phu muốn đem nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay trả lại cho Cát Đông Húc. Không khỏi có chút do dự hỏi. Đâu chỉ quý trọng a, ta ở Vân Nam bên kia nghe qua. Tượng ngươi trong tay như thế xanh vòng tay dù cho chỉ là băng loại. E sợ hầu như đều được trăm vạn. Còn pha lê loại, cái kia đoán chừng phải mấy trăm vạn a. Tưởng nhất đống cười khổ nói. Hùng Thu Mai vừa nghe mấy trăm vạn, trái tim nhỏ đều suýt chút nữa thì nhảy ra lồng ngực. Vội vàng hai cái tay nắm lấy vòng tay chỉ lo không nắm vững rơi trên mặt đất. Vậy thì thôi đem cả nhà bán đi cũng không đền nổi. Cát Đông Húc cũng không nghĩ tới tưởng nhất đống còn hiểu khá rõ phỉ thúy giá thị trường. Thấy bọn họ hai người như thế dáng dấp sốt sắng, đồng thời còn muốn lùi trả lại hắn. Trong lòng đầu vừa là có chút khó khăn lại khá là vui mừng. Hắn tự nhiên là không hy vọng tương lai mình bố vợ cùng mẹ vợ là thấy tiền mắt mở người. Bây giờ xem ra hai người cũng là cùng cha mẹ của mình giống như. Tâm địa vẫn tương đối chất phác. Những này giá cả đều là thương gia thổi. Kỳ thực thật muốn đi Myanmar Ngọc Thạch Thương bên kia nắm là không cần mắc như vậy. Đeo những thứ đồ này chủ yếu cũng là nhìn tâm thái. Ngươi coi nó là tảng đá đối xử. Nó cũng là chỉ là khối tảng đá. Không thể ăn cũng không thể mặc. Không có gì ghê gớm. Ngón này vòng tay cùng nhẫn. Chủ yếu là ta tấm lòng thành. Có thể để người ta su cát tị hung. Tĩnh tâm dưỡng sinh. Như vậy Lệ Lệ coi như ở kinh thành đọc sách. Nàng cũng không cần lo lắng các ngươi. Cát Đông Húc châm trước một phen, nói thời gian, Cát Đông Húc còn cố ý hướng Tưởng Lệ Lệ liếc mắt ra hiệu. Tưởng Lệ Lệ tự nhiên biết ngón này vòng tay cùng nhẫn chân chính chân quý địa phương là Cát Đông Húc ở bên trong khắc họa phù văn, bản thân nàng liền có một hình trái tim phỉ thúy mặt dây chuyền. Chỉ là nàng không nghĩ tới Cát Đông Húc sẽ như vậy để tâm. Lại vẫn đặc biệt vì cha mẹ của nàng cũng chuẩn bị như thế một phần chân quý lễ vật. Cho tới hạnh phúc đều có điểm ngẩn người. Mãi đến tận Cát Đông Húc hướng về nàng liếc mắt ra hiệu. Này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Vội vã nói, ba mẹ, các ngươi còn thật không biết hàng. Này phỉ thúy đối với người có tiền kỳ thực không tính là gì. Chân chính đáng tiền là ngón này vòng tay cùng chiếc nhẫn là xuất từ Húc ca tay. Đừng nói mấy triệu, coi như mấy chục triệu người khác cũng đừng hòng mua được. Cát Đông Húc vừa nghe Tưởng Lệ Lệ, nhất thời dở khóc dở cười. Hắn là muốn để Tưởng Lệ Lệ khuyên cha mẹ của nàng một hồi. Nhận lấy lễ vật, kết quả nàng ngược lại tốt. Còn dùng sức đem ngón này vòng tay cùng chiếc nhẫn giá trị hướng về cao nói. Cái kia cha mẹ của nàng chẳng phải là lại không dám thu rồi. Quả nhiên tưởng nhất đống vợ chồng vừa nghe mấy chục triệu. Sợ đến run tái không được. Mấy chục triệu a, bình thường bọn họ coi như nằm mơ cũng sẽ không đi làm chính mình nắm giữ mấy chục triệu tài sản. Mộng, chớ nói chi là nắm mấy chục triệu đeo trên tay. Lệ Lệ ngươi đây không phải là càng nói càng khuếch đại sao? Cát Đông Húc gặp Lệ Lệ cha mẹ của thân quả nhiên là càng ngày càng sợ đến không được. Tức giận chừng Tưởng Lệ Lệ một chút. Hì hì, yên tâm đi Húc ca. Ba mẹ ta rất tinh khôn đây. Ngươi chờ, ta đi nắm cây kim đến. Tưởng Lệ Lệ nhưng hướng về Cát Đông Húc làm cái mặt quỷ. Sau đó như một làn khói chạy đi lấy cây kim lại đây. Ba mẹ, chúng ta trước tiên mặc kệ ngón này vòng tay cùng nhẫn trị giá bao nhiêu tiền a? Các ngươi đem ngón tay vươn ra, ta cho các ngươi thả một giọt máu ở trên mặt. Các ngươi nếu còn là không muốn lễ vật này, vậy ta nhưng là mặc kệ các ngươi. Tưởng Lệ Lệ nói. Tưởng Nhất đống vợ chồng lúc này mới nhớ tới Cát Đông Húc mới vừa nói qua muốn giọt một giọt máu ở phía trên lời, đầy mặt ngạc nhiên nhìn con gái, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đưa tay ra chỉ đầu. Tưởng Lệ Lệ liền phân biệt ở tay của hai người chỉ trên đầu đâm một hồi, chen lấn một giọt máu tại thủ trạc cùng mặt nhẫn trên. Này huyết giọt tại thủ trạc cùng mặt nhẫn trên, không phải lướt xuống trên mặt đất, cũng không phải đông lại ở trên mặt, mà là chậm rãi thấm vào phỉ thúy biến mất không còn tăm hơi. Theo sát mà Tưởng Nhất đống vợ chồng trong lòng liền dâng lên một tia hết sức cảm giác huyền diệu. Tựa hồ cùng trong tay vòng tay cùng nhẫn sinh ra liên hệ nào đó. Chuyện này, Tưởng Nhất đống vợ chồng một hồi trợn tròn con mắt, liền như là gặp ma. Ba mẹ bây giờ minh bạch, ngón này vòng tay cùng chiếc nhẫn là chân chính có nào đó loại thần kỳ chức năng. Là Húc ca tấm lòng thành, căn bản không phải tiền có thể mua. Các ngươi nếu như lại trả lại, không chỉ có phụ Húc ca nổi khổ tâm, hơn nữa sau đó các ngươi coi như kiếm lời nhiều tiền hơn nữa, cũng đừng hòng mua được này thứ tốt. Tưởng Lệ Lệ gặp cha mẹ một bộ quái đản một dạng giật mình về mặt, nở nụ cười, mắt bên trong tràn đầy hạnh phúc cùng tự hào. Cái này, Tưởng Nhất đống vợ chồng bị con gái vừa nói như thế, nhất thời lúng túng, bọn hắn bây giờ đương nhiên cũng rõ ràng ngón này vòng tay cùng chiếc nhẫn ý nghĩa hòa chỗ chân quý. Trong lòng nhất định là không muốn lui nữa trả lại. Nhưng lại cuộc sống vừa nãy đã nói ra miệng, bây giờ thu hồi lại giải quyết xong lại bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Đây đúng là ta tấm lòng thành. Thúc, A-di yêu thích là tốt rồi. Cát Đông Húc gặp Tưởng Nhất đống vợ chồng vẻ mặt lúng túng, liền vội vàng nói. Yêu thích, đương nhiên yêu thích. Tưởng Nhất đống vợ chồng gặp Cát Đông Húc mở miệng, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Liên tục gật đầu nói, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Tưởng Nhất đống vợ chồng vừa nhận lấy vòng tay cùng nhẫn, liền ở Tưởng Lệ Lệ theo đề nghị hỉ tư tư mang theo thời gian. Dưới lầu vang lên tiếng gõ cửa, nhất định là đưa thuộc về hoa quả đến rồi. Ta đi xuống một chuyến, nghe được dưới lầu tiếng gõ cửa. Hùng Thu Mai vội vã đứng lên. Nói Hùng Thu Mai một tay khoanh tay vòng tay chỉ lo bị đụng đầu một loại đi xuống lầu. Tỷ, đến cái gì quý khách a, lại vẫn muốn ta chuyên môn đưa nước quả tới cửa. Hùng Thu Mai mở cửa, đứng ở cửa là nàng mở ra một nhà sạp trái cây muội muội. Là một người bạn, được rồi, hoa quả ta trước tiên nhận lấy, ngươi đi về trước, tiền trễ chút ta với ngươi toán. Hùng Thu Mai lúc này đã càng ngày càng rõ ràng Cát Đông Húc thân phận không tầm thường, nào dám dễ dàng đem muội muội nàng mang tới đi. Tiếp nhận hoa quả nói. Hùng Thu Mai muội muội nghi ngờ hướng trên lầu liếc một cái. Tuy nhiên làm sao đều không nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là đầy mặt nghi hoặc mà đi trước. Gặp muội muội xoay người rời đi, Hùng Thu Mai vội vàng đóng cửa lại, thật to thở phào nhẹ nhõm. Trở lại trên lầu, Hùng Thu Mai giặt sạch chút gáo, cắt cái dưa ha mi, gặp còn thiếu chút hạt dưa các loại đồ ăn vặt, liền đem Cát Đông Húc đưa tới một túi trang bị mướt. Hạt thông túi đánh mở, nắm một chút đi ra chứa ở trong cái mâm đồng thời bưng lên. Nắm cái kia chút mướt, hạt thông thời gian. Hùng Thu Mai nhớ tới Cát Đông Húc trước nói, trong lòng đúng là lộp bộp một hồi, chỉ là thấy kia chút mứt cùng hạt thông cũng không có đặc biệt xuất kỳ địa phương. Hơn nữa trong phòng khách còn có khách ở, cũng không có lo lắng trước tiên nếm thử. Đông Húc đến, Aziza cũng không có vật gì tốt chiêu đãi. Ngươi ăn chút trái cây. Còn ngươi nữa mang tới mứt a, hạt thông. Hùng Thu Mai bưng lên hoa quả cùng mứt, hạt thông, hướng về trên khay trà vẫy một cái. Bắt chuyện nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.